Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, trên mặt trăng có người ngoài hành tinh. Thuộc tính đột phá 100, thân thể tiến hóa làm thần thể. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy chờ mong. Thượng Thương Chi Nhãn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở núi Everest phía trên. Lúc này, tuyết ngập trắng xóa, sơn mạch liên miên, có một ngọn núi cao đứng vững đám mây. Thoạt nhìn là như vậy nguy nga dồi dào. Hắn liền là thế giới đệ nhất cao phong núi Everest. Lâm Bắc Phàm thân thể từ trên trời giáng xuống, đứng ở Everest đỉnh cao. Lúc này, Lâm Bắc Phàm chỉ mặc đơn bạc quần áo, ngắn tay quần dài, hạ thiên trang bị tiêu chuẩn, đứng ở chỗ này tuyết ngập trắng xóa đỉnh núi cao. Theo lý mà nói hẳn là cảm giác đến rất lạnh, thậm chí có thể đem thân thể đông cứng, nhưng là Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy hơi hơi lạnh, liền không có cảm giác khác. Hắn thân thể duy trì 36 độ nhiệt độ ổn định. Thân hình lần nữa lóe lên, Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở Nam Cực, nơi này nhiệt độ hàng năm đều đạt đến âm 30 đến 40 độ. Lạnh nhất thậm chí đạt đến âm 80 độ, nhưng Lâm Bắc Phàm đứng ở băng tuyết chỗ sâu, y nguyên chỉ cảm thấy hơi hơi ý lạnh. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật tất cả bình thường, lần nữa lóe lên, xuất hiện ở một cái sống động miệng núi lửa. Phía dưới đều là nóng bỏng nham tương, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, cơ hồ có thể đem đồ ăn nướng chín. Lâm Bắc Phàm cũng chỉ cảm nhận được hơi hơi nóng, sau đó lại không cảm giác, nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn là rất nhanh rời đi nơi này, bởi vì hắn y phục không chịu nổi nóng bức thiêu đốt. Lâm Bắc Phàm còn nắm tay bỏ vào đốt sôi nước nóng bên trong. Kết quả một chút sự tình cũng không có, thậm chí còn cầm hỏa đến nướng, vẫn là không có sự tình. Đưa tới một cái 10 cm dày tấm thép, kết quả trực tiếp bị hắn đánh xuyên qua, nặng đến mười mấy tấn xe container, bị hắn tùy tiện dơ lên. Bây giờ thân thể có thể nói là lạnh nóng bất xâm, thậm chí còn vô cùng cứng rắn. Chỉ sợ sẽ là hợp kim nhôm cương đao đều không chảy nổi da của ta. Tay không tiếp viên đạn cũng không có vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm cho ra một cái tiểu kết luận, nhìn về phía nhìn một cái biển rộng vô tận. Lâm Bắc Phàm nhảy vào dưới biển sâu, sau đó không ngừng lặn xuống. 20m, 30m, 40m, nhanh chóng siêu việt nhân loại cực hạn, đột phá 200m. Nhưng cái này xa xa không đạt được Lâm Bắc Phàm cực hạn. Thậm chí thẳng đến trước mắt còn cảm giác không thấy một tia áp lực. Thế là, Lâm Bắc Phàm tiếp tục lặn xuống. 300m, 400m, đạt đến 1000m đại quan. Lâm Bắc Phàm mới cảm giác được một tia áp lực. Sau đó đánh vỡ 1000m đại quan. Tiếp tục lặn xuống. 2000m, 3000m. Lặn xuống dòng dã 10000m, Lâm Bắc Phàm mới cảm giác đạt đến cực hạn. Cái này chiều sâu, liền là nhân loại trước mắt dựa vào máy móc mới có thể đạt tới chiều sâu, mà Lâm Bắc Phàm dựa vào chính mình thân thể đạt tới. Phiêu phù ở 10000m trở xuống biển sâu, đen kịt một màu, vạn vật câu tịch, bởi vì ở chỗ này, sức chịu nén thực sự quá lớn. Liền là rất nhiều sinh vật biển đều không biện pháp sinh tồn. Lâm Bắc Phàm còn phát hiện một cái vấn đề quan trọng. Đó liền là mình không cần hô hấp. Hắn thân thể có thể tự phát từ chung quanh hấp thu năng lượng, duy trì chính mình thân thể cần. Ý vị này, hắn từ nay về sau không cần lại ăn đồ vật, cũng không cần lại uống đồ vật. Chỉ cần có năng lượng, hắn liền có thể một mực sống sót. Coi như địa cầu bị ô nhiễm hạt nhân, với hắn mà nói cũng không có vấn đề. Có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm vi, thậm chí còn thoát ly địa cầu sinh vật phạm trù. Tất nhiên ta thân thể có thể kháng thụ sức chịu nén, không hô hấp cũng có thể sống, có phải hay không mang ý nghĩa vũ trụ đối với ta không có trở ngại? Nghĩ đến đây Lâm Bắc Phàm cũng rất kích động, thân thể lóe lên, hóa thân thành thượng thương chi nhãn trôi dạt đến không trung. Ánh mắt nhìn về phía địa cầu bên ngoài vũ trụ, nơi đó vô biên bao la, cũng tràn đầy vô tận thần bí. Sau đó, Lâm Bắc Phàm đột phá tầng khí quyển, bay ra ngoài, trôi nổi ở trong không gian, từ từ hiện ra thân thể, phát hiện một chút sự tình đều không có, cảm giác thật là bình thường, không có gì khác biệt, chính là không có sức hút trái đất, hơi có chút không thích ứng. Thật vẫn có thể, lúc này Lâm Bắc Phàm rất kích động, đây mới thật là phi thiên a, không dựa vào với khoa học công cụ, cũng không có dựa vào với hắn thần thông, cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian, không có dựa vào, không có sức kéo, lại vô câu vô thúc. Giờ này khắc này, Lâm Bắc Phàm vui sướng giống như một hài tử. Trên thực tế, bất luận kẻ nào có thể giống hắn dạng này ở trong không gian trôi nổi, cũng sẽ như vậy hưng phấn. Chơi một hồi, Lâm Bắc Phàm tâm tình cuối cùng yên tĩnh, bởi vì hắn phát hiện tới tới lui lui liền như vậy đổi tới đổi lui lật tới lật lui, không có ra sức điểm, không có cách nào đi đến chỗ xa hơn. Hắn nguyên lai có được kỹ năng không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bằng không thì khả năng chỉ có thể đợi ở một cái địa phương đến già. Cho nên, dù cho ngươi có thể ở vũ trụ sinh tồn, nhưng là vũ trụ vẫn là rất nguy hiểm, tùy thời có thể muốn mệnh của ngươi. Nhìn phía xa mặt trăng, Lâm Bắc Phàm hóa thân thành thượng thương chi nhãn bay đi. Sau đó hiện ra hình người, đạp ở mặt trăng phía trên. Hiện tại, ta là Hoa Quốc cái thứ nhất lên mặt trăng người. Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo mà tuyên bố, từ trên mặt trăng nhìn trở lại địa cầu, phát hiện địa cầu giống như một xanh thảm viên cầu, tản ra đặc biệt hào quang. Đúng lúc này, trạm không gian quốc tế phát ra mãnh liệt tiếng cảnh cáo. Mặt trăng phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Mặt trăng phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Ngoặc kép, trạm không gian người đều mộng bức. Cùng lúc đó, một cái này tin tức cũng bị truyền về đến địa cầu bên trên. Chính đang theo dõi các nhà khoa học cũng mộng bức. Trên mặt trăng phát sinh sinh mệnh dấu hiệu. Điều này sao có thể? Không phải giám sát qua thật nhiều lần nha. Trước kia đều không có, lần này tại sao có thể có? Có phải hay không hệ thống phát sinh sai lầm? Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trạm không gian quốc tế truyền về một cái nhiệt tượng ảnh chụp. Chỉ thấy trong tấm ảnh, tối tăm mờ mịt mặt trăng bên trên xuất hiện một cái hồng lục điểm. Thoạt nhìn giống như hình người. Tất cả khoa học gia lại một lần nữa mộng bức. Lại là hình người, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hoặc giả nói là mặt trăng lòng đất người. Trên mặt trăng làm sao có thể có sinh vật sinh tồn? Đây nhất định là thượng đế đùa giỡn. Ta càng có khuynh hướng máy đo hư. Điều đó không có khả năng là thật. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm chỉ trên mặt trăng ngốc mười mấy giây liền rời đi. Hồn nhiên không biết bản thân cho trạm không gian quốc tế cùng với địa cầu bên trên các nhà khoa học mang đến bao nhiêu khốn nhiễu. Khi bọn hắn lại một lần nữa giám sát mặt trăng lúc, muốn lấy được càng xác thực tin tức lúc, lại phát hiện cái gì cũng không có. Mặt trăng vẫn là cái kia mặt trăng. Bọn hắn bình thường giám sát đến không có gì khác biệt. Có người tin tưởng vững chắc kia liền là người ngoài hành tinh, hoặc giả nói là người mặt trăng, nhưng cũng có người cho rằng khả năng này là dụng cụ sai lầm, cho nên mới quay chụp đến chỉ tốt ở bề ngoài ảnh chụp. Loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh, cho nên không cần quá mức sửng sốt. Kiện này sự tình được vinh dự thần bí bóng người sự kiện, trở thành năm 2020 vũ trụ bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.